Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 924, trở lại đế đô. Lục hoàng tử dẫn người nhiều, một đường trùng trùng điệp điệp, trên đường lại không đụng phải đạo trích, đồng hành trừ bỏ Dạ Tu Độc một đoàn người bên ngoài, còn có Phạm Bình Quân. Nghe nói là hoàng thượng biết rõ hắn cứu Dạ Tu Độc đám người, muốn gặp hắn, có chỗ ban thưởng. Cái này cũng chính giữa Dạ Tu Độc suy đoán, hắn cũng liền quang minh chính đại mang Phạm Bình Quân hồi đế đô. Lại đi thôi 5-6 ngày, một đoàn người mới đến đế đô thành cửa ra vào. Còn chưa vào cửa thành, chỉ thấy Bảo Vương gia mang theo Tu Vương phủ quản gia cùng Ngọc Bảo Nhi bọn người ở tại bên ngoài. Chờ, nhìn thấy bọn họ bình an trở về, mấy người rốt cục thở dài một hơi. Xe ngựa dừng lại, Nam Nam từ rèm xe bên ngoài nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Ngọc Bảo Nhi. Con người sáng lên, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, không nói hai lời nhào tới, ôm chặt lấy hắn bắt đầu không ngừng lay động. Bảo Nhi cữu cữu, Bảo Nhi cữu cữu, ta nhớ ngươi muốn chết, muốn chết. Ngọc Bảo Nhi nở nụ cười, vỗ hắn phía sau lưng, thanh âm có chút chát chát chát chát. Ta cũng nhớ các ngươi trở về liền tốt. Hắn lúc trước nghe nói bọn họ trên đường bị giặc cướp mất tích, không biết có bao nhiêu lo lắng. Cũng may lập tức liền có tin tức tốt truyền trở về. Tiếng người bình an, đã tìm trở về. Dạ Tu Độc vì lấy bản thân bị trọng thương, cho nên thanh thản ổn định nằm trong xe ngựa nghỉ ngơi. Lục hoàng tử liền cùng Bảo Vương ra gặp lễ. Bảo Vương ra cười vỗ vai hắn một cái, nụ cười hào sảng. Khổ cực, Lục đệ, phụ hoàng để cho ta ở chỗ này chờ. Nói nhận được Ngũ đệ, liền nhường ngươi cùng Ngũ đệ lập tức tiến cung yết kiến. Lục hoàng tử gật gật đầu, làm phiền đại ca. Vừa nói, hắn trở lại đi tìm Dạ Tu Độc nói chuyện. Rèm xe bên trong truyền đến Ngọc Thanh Lạc trầm thấp thanh âm đến. Vương gia trên người tổn thương không nhiều lắm quan trọng, tất nhiên đã trở về, tự nhiên là muốn trước tiến cung cho hoàng thượng vấn an. Nàng vừa nói, đưa tay hướng về phía ngoài xe vẫy vẫy. Nam Nam, Bảo Nhi, các ngươi cũng tới xe a. Hai người lại thân mật ở một bên nói chuyện một hồi, lúc này mới có chút hưng phấn lên xe ngựa. Trong xe nguyên bản còn nằm Dạ Tu Độc đã ngồi dậy, tựa ở một bên gối mềm bên trên, nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi, khẽ gật đầu. Ngọc Bảo Nhi nhấp một lần môi, cái này mới thấp giọng nói, vương gia, tỷ tỷ. Xe ngựa lại bắt đầu lộc cộc lên đường. Lúc này đội ngũ to lớn hơn, trên đường có không ít bách tính đứng ở một bên vây xem. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, cái này cũng không phải là đi đánh trận đắc thắng trở về, khí thế kia thực sự có chút quỷ dị. Nàng yên lặng đem màn cửa che đậy nghiêm thật, miễn cho bên ngoài người nhìn thấy. Trong xe ba người khác gặp đều nhịn không được bật cười. Ngọc Thanh Lạc từng bước chừng trở về, lúc này mới đem ánh mắt đều rơi vào Ngọc Bảo Nhi trên người, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu hắn đến. Sau một lúc lâu, khẽ nhíu mày một cái, làm sao gầy rất nhiều. Trước kia Ngọc Bảo Nhi bị Trần Cơ Tâm giam lại, nguyên bản là gầy trơ cả xương, có thể từ từ cùng ở bên cạnh hắn về sau, ăn đồ ăn đều tinh xảo có dinh dưỡng. Bị nàng chậm rãi nuôi trở về, có thể lúc này mới không gặp mấy tháng, vừa gầy trở về. Nam Nam nghe, nghẹo đầu ở một bên nhìn, còn dùng tay ôm lấy hắn eo, mạt, cũng đi theo giống như thật gật gật đầu. Thực gầy, Bảo Nhi cữu cữu, người mấy ngày không có phương pháp ăn. Không quan hệ, ta chỗ này có ăn ngon, toàn bộ cho ngươi. Hắn vừa nói, liền động thủ đem Dạ Tu Độc đẩy đi sang một bên, đem đặt ở gối mềm phía dưới hộp cơm đem ra. Dạ Tu Độc mặt đen lại, Ngọc Bảo Nhi liền vội vàng đem Nam Nam kéo lại, cười nói, không có không có, ta không có gầy. Vừa nói, hắn vén lên trên cánh tay tay áo, có chút dơ lên, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra, nhìn, chính là lớn lên bền chắc, không có gầy, thật tỉ tỉ. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua, Nam Nam lập tức lấy tay dây vào đụng. Con ngươi bày ra, thật đúng là, mụ mụ, cảm giác rất có khí lực bộ dáng. Vừa nói, đi vung bản thân ống tay áo nhìn bản thân bạch bạch cũng là thịt mềm cánh tay. Có chút chê, Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Biết rõ người bảo nhi cữu cữu dạng này tốt, người đi học một chút, đừng cứ mãi chỉ biết ăn, muốn bao nhiêu rèn luyện, biết không, biết rõ, Nam Nam gật gật đầu, tay nhỏ lại tự phát tự động vén lên hộp cơm, trực tiếp đặt ở Ngọc Bảo Nhi trên đùi, nói, đây là ta từ Đan Dương trấn còn có dân tộc Mông Cổ bên kia mang về đồ vật, những cái này đều có thể thả tương đối lâu, cho nên không hỏng. Ta cho ngươi cùng Tiểu Thịnh Thịnh đều mang. Ngươi ăn một chút nhìn. Vừa nói, bản thân hủy đi một cái. Trực tiếp bắt đầu ăn. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nâng chán. Mới vừa còn nói biết rõ giảm béo. Vừa quay đầu lại bắt đầu ăn đồ ăn. Ngọc Bảo Nhi cười gật đầu. Cũng đi theo hắn một khối bắt đầu ăn. Ăn ngon, Ngọc Thanh Lạc thở dài. Lúc này mới hỏi hắn. Trong khoảng thời gian này qua thế nào? Có hay không ai khi dễ ngươi? Trong nhà có khỏe không? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Ngọc Bảo Nhi nghe nàng hỏi như vậy. Chóp mũi thì có nho nhỏ chua xót. Cảm giác giống là tìm được dựa vào tựa như. Vội vàng gật đầu. Trả lời, có quản gia bọn họ một mực giúp đỡ ta. Bảo Vương gia còn tới thăm qua ta mấy lần. Còn có Bình Thế Tử cũng tới cùng ta nói qua mấy câu. Không người nào dám khi phụ ta. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, nhìn hắn nói nhẹ nhõm, có thể thấy được hắn có chút mệt mỏi bộ dáng, trong lòng cũng nắm chắc, Ngọc Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, trước kia một mực bị Trần Cơ Tâm câu lấy, Ngọc Phủ bên trong sự tình một chữ cũng không biết, huống chi hắn trước kia cũng chưa từng đi học, trong nhà có cái gì sổ sách loại hình, có lẽ đều xem không rõ ràng, huống chi Ngọc Phủ mặc dù sản nghiệp không phải rất nhiều. Nhưng cũng luôn có cửa hàng. Trang tử, những cái kia quản sự coi như biết rõ hắn hiện tại có người làm chỗ dựa. Thế nhưng khó bảo toàn sẽ không ỷ vào bản thân già đời. Khi dễ niên kỷ của hắn nhỏ không hiểu chuyện, hắn lại muốn học tập quản lý Ngọc Phủ, lại muốn học tập công khóa, còn muốn hảo hảo rèn luyện thân thể của mình. Chỉ sợ một khắc đều không được nhàn. Nghĩ tới những thứ này, Ngọc Thanh Lạc tâm cũng có chút mềm mại xuống tới. Rất là đau lòng hắn. Thế nhưng là nghĩ lại, bây giờ Ngọc Phủ là hắn một cái chủ tử. Hắn bây giờ trừ bỏ mau chóng trưởng thành, cũng không có biện pháp khác. Chỉ là hiện tại nàng hồi đế đô, tốt xấu còn có thể chiếu cố hắn một hai. Nghĩ tới những thứ này, Ngọc Thanh Lạc cũng chỉ có thể đè xuống ngực chát chát. Cười nói, làm sao? Bình Thế Tử còn đi tìm ngươi. Ân, Ngọc Bảo Nhi nở nụ cười. Quay đầu nhìn Nam Nam một chút. Chúng ta thường xuyên nhắc tới Nam Nam. Bình Thế Tử thoạt nhìn rất ưa thích Nam Nam. Nghe nói hắn và Nam Nam là không đánh nhau thì không? Quen biết, nháo qua nhiều lần đâu. Nam Nam nghe lời này. Vui vẻ không được. Liên tục gật đầu. Đúng vậy, gặp qua ta người đều nói thích ta. Ngọc Thanh Lạc đả kích hắn. Có đúng không? Cái kia Dạ Lan Huy đâu? Hắn cũng thích ngươi. Ngọc Bảo Nhi biết rõ. Dạ Lan Huy là tam hoàng tử nhi tử. Cùng Nam Nam luôn luôn không đúng bàn. Nam Nam bị nghẹn một lần. Hừ nhẹ lấy nói nhỏ. Đó là bởi vì hắn có mắt không biết kim tương ngọc. Không biết ta tốt. Ngọc Thanh Lạc lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Bên ngoài chợt truyền đến lộc cộc móng ngựa tới gần thanh âm đến. Nàng khẽ giật mình, liền ngừng nói chuyện với Ngọc Bảo Nhi thanh âm đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.